Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282 một ngày tam chiến, vì mộng di đại minh đệ 47 càng, đối mặt ồn ào mọi người, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, hướng tới chủ tịch trên đài Cận Thiên Trạch cùng Tiếu Đào Hải Trường Thanh nói, Cận hiệu trưởng, Tiếu giáo thụ, Thủy Mộc Đại học đã đánh bại. Kế tiếp chúng ta liền đi Kinh Đô Đại học đi. Một ngày một cái khiêu chiến qua đi quá chậm. Vẫn là đánh bại một cái. Lại đi khiêu chiến tiếp theo cái tương đối mau một ít. Miễn cho chậm trễ thời gian này. Nghe xong Giang Tâm Thành nói. Cận Thiên Trạch sửng sốt. Chợt nghĩ tới cái gì. Đầy mặt tươi cười mà đáp ứng nói. Hảo, chúng ta đây kế tiếp liền đi khiêu chiến Kinh Đô Đại học. Ta đây liền cấp Kinh Đô Đại học hiệu trưởng gọi điện thoại. Đồng thời hẹn trước hậu tiên khiêu chiến Kinh Đô Điện ảnh Đại học. Hảo, hôm nay liền trước đêm này Kinh Đô thị xếp hạng tiền tam đại học toàn bộ quét. Giang Tâm Thành, Trường Thanh cười to, thân hình vừa động, dừng ở Thủy Mộc Hoa dưới đài phương. Hướng tới Kinh Đô Đại học đi đến. Kinh Đô Đại học khoảng cách nơi này cũng không xa. Ta đi qua đi là được. Làm Kinh Đô Đại học học sinh đều hào hảo chuẩn bị một chút. Nhìn Giang Tâm Thành ngẩng đầu về phía trước dáng người. Cận Thiên Trạch cùng Tiếu Đào Hải đối diện cười. Lập tức theo sát sau đó. Đồng thời liên hệ Kinh Đô Đại học hiệu trưởng cùng phụ trách khiêu chiến phó hiệu trưởng. Làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. 100 nhiều danh đội cổ động viên Mỹ, nữ vội vàng theo đi lên. Vây quanh ở Giang Tâm Thành chung quanh. Oanh oanh yến yến bảo hộ Giang Tâm Thành. Miễn cho người chung quanh tiếp cận hắn cuốn lấy hắn. Đại học Thiên Hải đoàn người liền như vậy, mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới khoảng cách Thủy Mộc Đại. Học vài trăm thước xa Kinh Đô Đại học đi đến, nhìn đến Cận Thiên Trạch cùng Tiếu Đào Hải đám người rời đi. Lại nhìn Thủy Mộc Hoa đài phụ cận đầy mặt uể oải Trịnh Thiên Bằng. Ninh Kiếm cùng Mạc Màu, Trương Ân Trọng lắc đầu thở dài. Đứng dậy hướng tới Cận Thiên Trạch, một đám người đuổi theo qua đi. Nhìn đến liền hiệu trưởng cũng phải đi quan chiến. Còn thừa Thủy Mộc Đại học lão sư cùng giáo thụ cũng lập tức đuổi theo qua đi. Đến nỗi ở dưới đài vây xem đông đảo Thủy Mộc Đại học học sinh cùng mặt khác trường cao đẳng học sinh. Còn có một ít xã hội người trên, cùng với mấy trăm gia truyền thông linh tinh. Thấy vậy tình cảnh tự nhiên cũng không muốn bỏ qua như thế thịnh hội. Vội vàng cũng theo đi lên. Kết quả là, quá vạn người mênh mông cuồn cuộn mà đi theo Giang Tâm Thành phía sau. Hướng tới Kinh Đô Đại học chạy đến. Như thế trường hợp là một đám truyền thông phóng viên hô to thống khoái. Đối với camera đưa tin không ngừng. Các vị người xem bằng hữu đại gia hảo. Hiện tại là phát sóng trực tiếp thời gian. Chúng ta Kinh Đô Du Thủ Đài tùy thời tùy chỗ vì ngài bá báo Đại học Thiên Hải cùng Thủy Mộc Đại học. Khiêu chiến tái tình huống. Vừa mới chúng ta đã nói đến Đại học Thiên Hải thiên tài học sinh Giang Tâm Thành đánh bại chúng ta. Thủy Mộc Đại học tam đại tuyệt thế thiên kiêu. Vì Đại học Thiên Hải cướp lấy bá chủ vị trí. Hiện tại vừa mới cướp lấy trường cao đẳng bá chủ vị trí Đại học Thiên Hải liền nghỉ ngơi một chút. Đều không có, liền muốn đi khiêu chiến nguyên bản hẳn là ngày mai khiêu chiến Kinh Đô Đại học. Ta phía sau chính là đang ở đi bộ đi hướng Kinh Đô Đại học Giang Tâm Thành. Còn có hắn Mỹ nữ hộ vệ đội nhóm. Lại mặt sau là Đại học Thiên Hải cùng Thủy Mộc Đại học hiệu trưởng các lão sư. Bọn họ cũng phải đi vây xem trận này việc trọng đại. Còn có hậu mặt nhiều như vậy học sinh, viên chức, tiệm cơm lão bản, đều là xem náo nhiệt quần chúng. số lượng đã qua vạn, thậm chí thực tiếp cận 2 vạn. Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành Đồng học khí thế bừng bừng phấn chấn, ở đánh bại Thủy Mộc Đại học 3 vị tuyệt thế thiên kiêu lúc sau, lập tức muốn đi khiêu chiến Kinh Đô Đại học cùng Kinh Đô Điện ảnh Đại học, muốn ở trong vòng 1 ngày đánh bại Kinh Đô Thị Tam Đại trường cao đẳng. Vì Đại học Thiên Hải đoạt được xưa nay chưa từng có huy hoàng, làm chúng ta rửa mắt mong chờ, tự tin, dâng trào, thẳng tiến không lùi. Đây là chúng ta Đại học Thiên Hải học sinh, đây là chúng ta Đại học Thiên Hải tinh thần, đây cũng là chúng ta Thiên Hải thị tượng trưng. Đại gia mau xem, này mênh mông cuồn cuộn đội ngũ chính là chúng ta Đại học Thiên Hải sắp khiêu chiến Kinh Đô Đại học. Đội ngũ kia xếp hạng đằng trước chính là chúng ta Đại học Thiên Hải nhất tuyệt đỉnh thiên chi kiêu Tử Giang Tâm Thành, theo sát sau đó có Thủy Mộc Đại học hiệu trưởng cùng lão sư giáo thụ nhóm, cùng với quá vạn Thủy Mộc Đại học học sinh. Thậm chí trong đó còn có vừa mới bị Giang Tâm Thành đánh bại Thủy Mộc Đại học Tam Đại tuyệt thế thiên kiêu. Giang Tâm Thành lấy tuyệt đối thực lực chinh phục bọn họ, làm cho bọn họ không tự chủ được mà vì mị lực của hắn khuynh đảo. Lúc này mới cam tâm tình nguyện mà đi theo sau đó. Muốn kiến thức một chút Giang Tâm Thành đồng học vô thượng võ công. Giang Tâm Thành chung quanh tùy thời đều từng có bách gia truyền thông ở chụp ảnh camera, đèn flash lập lòe không ngừng, càng có rất nhiều đài truyền hình toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, rating xa xỉ, toàn bộ thần hạ liên minh ít nhất có mấy ngàn vạn người thời khắc chú ý trận này khiêu chiến thịnh hội. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian, Giang Tâm Thành ở thần hạ liên minh nhân khí chi thịnh, liền đủ để so sánh 3-4 lưu tiểu minh tinh. Mà theo thời gian trôi qua, phát sóng trực tiếp tiếp tục, Giang Tâm Thành danh khí cũng sẽ càng ngày càng thịnh. Chuyên trúc với Đại học Thiên Hải mấy chục gia truyền thông càng là đem Giang Tâm Thành quay chụp, vô cùng cường đại, tự tin, định liệu trước, tiêu sái bất phàm. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đương nhiên trong lúc tự nhiên muốn xen kẽ Đại học Thiên Hải là như thế nào giáo dục Giang Tâm Thành, Đại học Thiên Hải các loại phương tiện là cỡ nào hoàn bị, Đại học Thiên Hải lão sư là cỡ nào dụng tâm, Đại học Thiên Hải thực lực là cỡ nào hùng hậu, còn có Đại học Thiên Hải tự tin dâng trào phong cách. Hơn nữa cái khác, các nhà truyền thông lớn tạp chí cố ý vô tình mà vì Đại học Thiên Hải làm tuyên truyền báo cáo, Đại học Thiên Hải danh khí lấy tia chớp giống nhau tốc độ thẳng tắp tiêu thăng. Đặc biệt là theo Giang Tâm Thành đánh bại Thủy Mộc Đại học, Đại học Thiên Hải trở thành tân trường cao đẳng bá chủ. Này nhất cử động càng là làm Đại học Thiên Hải nổi bật vô song, nhảy trở thành thần hạ liên minh mạnh mẽ nhất đại học. Đại học Thiên Hải mục đích trong khoảng thời gian ngắn liền đạt thành non nửa. Cái này làm cho Đại học Thiên Hải cao tầng nhóm các mặt mày hớn hở, lập tức liền đến ghi danh quý. Trải qua này phiên sự kiện, năm nay ghi danh Đại học Thiên Hải học sinh muốn không nhiều lắm cũng không được. Nếu là lại nhảy ra tới mấy cái giống Giang Tâm Thành giống nhau hạt giống tốt, nói không chừng Đại học Thiên Hải về sau liền có thể ổn ngồi thần hạ liên minh đệ nhất trường cao đẳng vị trí. Bất quá Giang Tâm Thành còn có 2 năm mới có thể tốt nghiệp. Không đúng, Cận Thiên Trạch đã đáp ứng sẽ làm Giang Tâm Thành có thể thông qua thạc sĩ cùng tiến sĩ khảo thí. Nói như vậy Giang Tâm Thành lại có thể lưu tại Đại học Thiên Hải mấy năm thời gian, có tư cách đại biểu Đại học Thiên Hải xuất chiến. Kể từ đó mấy năm nay Đại học Thiên Hải đều có thể ổn cư trường cao đẳng bá chủ vị trí. Một niệm cập này, Đại học Thiên Hải cao tầng nhóm các mặt mày hớn hở. Cảm giác đi đường đều có lực rất nhiều. Bước nhanh đi theo ở Giang Tâm Thành phía sau. Hướng tới Kinh Đô Đại học đi đến. Tới rồi, phía trước chính là Kinh Đô Đại học. Mau xem nơi đó đã có rất nhiều học sinh đang đợi chúng ta đâu. Kinh Đô Đại học hiệu trưởng cũng ở nơi đó. Tốc độ thật nhanh nha, mau cái gì nha. Vừa mới ở chúng ta Thủy Mộc Đại học luận võ so kỵ thời điểm. Vây xem học sinh chung rất nhiều đều là Kinh Đô Đại học cùng Kinh Đô Điện ảnh Đại học học sinh. Bọn họ đã sớm đem tin tức truyền ra đi. Cho nên nơi này mới có nhiều như vậy người. Kinh Đô Đại học chính là chúng ta Thủy Mộc Đại học. Thủ hạ bại tướng, liền chúng ta Thủy Mộc Đại học đều thua. Ta xem Kinh Đô Đại học lấy cái gì thắng Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành. Hắc hắc, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Kinh Đô Đại học cũng nếm thử chúng ta hưởng qua tư vị đi. Hết chương.